Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê của tác giả Mây Hạ mang tên Vong Nữ Trên Cánh Đồng. Hãy nhớ để lại comment sau khi nghe xong câu chuyện, cùng thảo luận về những tình tiết diễn ra trong chuyện, cũng như là hãy giúp A Tũng phát triển kênh mới Quảng A Tũng Live bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác cho kênh. Nếu như là lần đầu tiên bạn đến với Quảng A Tũng Live thì hãy ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới và các hoạt động trên kênh YouTube. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Cứu tôi với. Cứu tôi. Tôi chết mất. Cứu tôi với. Tiếng kêu cứu văng vẳng ở bên tai làm cho ông Tư giật mình tỉnh giấc. Vừa ngủ chưa được bao lâu nhưng đầu óc của ông đã vắng vất, chỉ vì tiếng kêu cứu vô cùng đau đớn của ai đó đang vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng. Cứ ngỡ rằng bản thân mình nghe nhầm, bởi vì nửa đêm nửa hôm làm gì có ai ra ngoài để kêu cứu. Khi ông vừa đặt lưng lại xuống giường thì một lần nữa tiếng kêu cứu lại vang lên. Lần này tiếng kêu vô cùng thảm thiết, từng câu từng chữ khó nhọc phát ra. Cứu. Cứu tôi với. Cứu với. Lần thứ nhất có thể là nghe lầm, nhưng lần này là lần thứ hai, thứ ba, cho nên ông không thể bỏ qua được nữa. Ông từ từ ngồi dậy, đôi mắt mở hết cỡ nhìn ra bên ngoài để xác định âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu. Quái lạ, có tiếng của ai cầu cứu không biết. Ông Tư tự nhủ với bản thân mình, hai chân hai tay bất giác run lên bần bật. Tiếng kêu ma quái kia đến mức khiến một người nổi tiếng là cứng vía như ông cũng phải run rẩy. Ông nhất thời ngồi yên tại chỗ, không thể nhúc nhích, đôi mắt nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Bà Tư nằm ở bên thấy chồng đang ngủ yên lành tự nhiên bật dậy, liền hốt hoảng. Ông làm sao thế? Ông ơi! Ông Tư đánh mắt nhìn sang, không giấu nổi nét sợ hãi trên khuôn mặt, băn khoăn hỏi. Bà không nghe thấy gì à? Bà Tư lắc lắc đầu, gương mặt tỏ ra khó hiểu. Không, tôi có nghe thấy gì đâu. Thế ông thấy gì mà cái mặt ông tái xanh tái xám thế kia? Tôi nghe có tiếng người cầu cứu đó. Cầu cứu á? Bà Tư hốt hoảng khi nghe câu nói của chồng. Bà bất giác cảm thấy như sống lưng của mình lạnh toát. Sao lại có tiếng người cầu cứu là thế nào? Ông Tư chép miệng, ông gắt. Ồ ai thế, bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Thôi, bà im lặng để tôi nghe xem có còn tiếng kêu nào nữa hay không. Nói đoạn cả hai chìm vào im lặng. Bà Tư hoang mang đến tột độ. Từng câu nói của chồng làm cho bà rùng mình kinh hãi. Ngồi thêm một lúc vẫn không nghe gì khác ngoài tiếng gió rít ở bên ngoài ù ù. Bà Tư đánh bạo. Hay là để tôi ra xem, chứ ngồi mãi ở đây có được tích sự gì đâu. Xong bà đứng phát dậy, mặc kệ cho ông Tư còn chưa kịp phản ứng. Bà buộc lại mái tóc lơ thưa của mình lên, rồi nhanh nhẹn đi đến bật điện. Bầu không gian tăm tối trong căn phòng biến mất, nhưng nét mặt của ông Tư vẫn cứ căng thẳng đến tột độ. Bà Tư vội vàng mở cửa, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến cho bà cảm thấy lạnh lẽo. Bà ôm lấy cơ thể gầy nhom của mình, đôi mắt ráo rác nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bất giác bà lên tiếng. Có ai ngoài đó không? Ngoài đó có ai không? Tiếng của bà Tư vang lên, làm cho ông Tư giật mình phát hoảng. Bà hỏi thêm vài câu nữa, nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Bà im lặng, dòng tai cố gắng lắng nghe. Một hồi lâu sau, vẫn không nghe tiếng cầu cứu ở đâu hết. Bà lại quay lại hỏi. Ông ơi, tôi có nghe tiếng gì đâu. Hay là ông nghe nhầm? Tôi nghe rõ lắm. Nhầm là nhầm thế nào? Bà Tư cau mày nhăn nhó. Thì ông nói thế thì tôi biết làm sao. Ở bên ngoài gió to lắm. Chắc là ông nghe nhầm tiếng gió. Thôi, ông đi ngủ đi. Mai còn ra đồng. Nói đoạn, bà nhanh chóng leo lên giường ngủ. Cả ngày mệt mỏi, đêm đến lại bị ông làm phiền, bà khó chịu ra mặt. Ông Tư thấy vợ bực mình, cũng không dám đả động gì đến vợ. Nhưng trong đầu của ông vẫn không ngừng nghĩ đến tiếng la hét cầu cứu. Ông Tư tin vào những gì mà mình nghe thấy không phải là ảo giác. Ông đứng phắt dậy, tiến ra ngoài sân. Bầu không gian yên ắng, đôi lúc chỉ có tiếng gió thổi nghe xì xào. Ông nổi hết cả da gà. Ông thở dài tự nhủ với bản thân mình. Không lẽ là mình nghe nhầm thật sao? Nhưng mà tiếng động nó rất chân thật. Nó văng vẳng như thể sát ngay bên tai. Làm sao mà giả được? Ông cứ lẩm bẩm với mình như vậy một hồi lâu. Đoạn không nghe thấy động tĩnh, ông đi vào trong phòng ngủ tiếp. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Tư dậy từ rất sớm để nấu cám lợn. Công việc vốn quen thuộc với bà cho nên cũng đã không có khó khăn gì nữa. Hai vợ chồng ông bà đã ngoại ngũ tuần, có được hai người con một trai một gái. Nhưng chúng nó đều đi làm ăn xa. Có khi một tháng về một lần đã là quý hóa. Thế nên ở căn nhà nhỏ đơn sơ chỉ có hai vợ chồng già nương tựa vào nhau, sống qua ngày. Ông Tư đang vươn vai hít hờ bầu không khí trong lành của buổi sáng thì bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng la hét quen thuộc. Ôi bà con ơi, có người chết rồi. Ôi trời ơi. Vợ chồng ông Tư tuy đã lớn tuổi nhưng tai vẫn còn thính, đầu óc vẫn còn minh mẫn. Nghe tiếng người kia la hét liền vội vàng chạy ra hóng chuyện. Thấy vợ chồng ông đến, thằng thanh niên mới lớn lao đến như là chết đuối với được cọp. Nó mếu máo nói, làm cho ông Tư nghe câu được câu chăng. Ông tức quá táng một cú vào đầu nó, rồi quát. Chà, cái thằng này. Mày nói như thế thì ai mà nghe được, hả? Nói rõ ràng ra tao xem nào. Thằng thanh niên có lẽ sợ, trố mắt ngạc nhiên. Nó hít vào thở ra mấy hồi, rồi mới cất tiếng, gương mặt vẫn còn xanh như tàu lá. Ông ơi, bà ơi, có người chết. Có người chết ở ngoài đồng. Ghê lắm ông bà ơi. Cái gì? Có người chết sao? Ông Tư nói như quát vào mặt nó. Nước bọt văng tứ tung lên gương mặt tội nghiệp của thằng thanh niên. Nó gật đầu lia lịa, như để khẳng định chắc nịch về điều mình đã nói. Bây giờ dân làng đã tập trung thành đám đông, nghe thông tin chấn động, liền không thể nào mà tin nổi. Ngôi làng nghèo khó này vốn từ trước tới nay chưa từng có người chết đường chết chợ như vậy. Cho nên người ta bất ngờ và tò mò. Họ vội vàng hối thúc người thanh niên dẫn đường đi đến hiện trường. Thằng thanh niên vẫn còn sợ lắm, chân tay run đầy bẩy, bởi vì từ bé đến giờ nó đã bao giờ thấy người chết đâu. Vốn ra đồng sớm mò con cua lúc mát rời, cua thì chả thấy, mà thấy xác người. Thằng này kinh hồn bạt vía, suýt nữa rụng cả tim. Mặc dù vẫn còn run lẩy bẩy, nhưng nó vẫn dẫn theo đám người hiếu kỳ đến nơi phát hiện ra xác chết. Đi một mình mới sợ, chứ bây giờ đi với mấy chục người như thế này thì sợ cái khỉ khô. Ông Tư nghe có người chết thì vừa tò và mò vừa hoảng hốt. Ông nghĩ đến lời cầu cứu văng vẳng ngày hôm qua. Có lẽ nào là do người chết ấy gọi. Nghĩ đến đây ông bỗng nhiên dùng mình ớn lạnh. Đoạn ông Tư lắc đầu lia lịa tự trấn an bản thân. Không thể nào. Từ nhà mình ra cánh đồng xa như thế thì làm sao mà nghe được tiếng cầu cứu chứ. Là hiểu lầm. Chắc chắn là hiểu lầm thôi. Nói đoạn, ông xăm xăm bước đến chỗ thằng thanh niên cùng mấy người. Thằng thanh niên vẫn còn lắp bắp chỉ tay. Đấy, các ông các bà có nhìn thấy cái thứ đang nằm trình hình ở ruộng chỗ nhà bà Tám không? là xác người đấy. Cái gì? Ôi giời ơi, chết trên ruộng nhà tao quá. Thằng thanh niên vừa dứt lời thì đã có tiếng la thất thanh của bà Tám, vốn định tò mò đi xem hóng hớt, xem là ai chết, chết như thế nào. Ai ngờ là người chết lại trên chính mảnh ruộng nhà mình. Bà này vốn dĩ chúa sợ ma, cho nên khi nghe tin ấy, cái thân hình phốp pháp ục ịch của bà ngã lăn ra đất, hai mắt thẫn thờ. Mọi người cũng chẳng mảy may để ý đến bà ấy, lập tức nhào đến chỗ mà thằng thanh niên đã chỉ. Tiếng hét vang lên ngày một to, chứng tỏ là cái chết có cái gì đó khuất tất khiến cho mọi người kinh hãi. Ông Tư lật đật chạy đến nơi, thấy thân hình nhỏ con, hình như là của người đàn bà, đang nằm sấp mặt dưới vũng bùn. Trên lưng áo còn loang lổ những vết máu, chứng tỏ là trên thân người có vết thương. Ông lắp bắp. Có phải là người làng mình không? Đứa nào ra lật cái xác lên xem nào. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn ông. Lúc này một thằng mới nói. Sao ông không lật? Ông sợ à? Ông Tư ngượng chín cả mặt, nhưng vẫn cố nói cứng. Ông đạp mạnh vào mông thằng thanh niên kia. Ồ hay, thế thanh niên thanh đồ chúng mày để ông già như tao phải làm à? Tao đã chết mẹ bây giờ. Thằng kia nghe vậy, im lặng nhưng vẫn không cam tâm. Lúc này ông trưởng thôn tên Thuận cùng với một vài người công an xã đã đến nơi. Họ đề nghị tất cả mọi người lui ra đằng sau cho công tác điều tra, rồi kéo thằng thanh niên phát hiện xác chết ra để thẩm vấn. Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Cháu tên là Tuấn. Năm nay cháu 15. Thằng Tuấn sợ hãi trước sự điều tra nghiêm khắc của mấy anh công an. Sau một hồi không thu thập được thông tin gì, thằng Tuấn được tha. Lúc này cái xác cũng được lật lên, gương mặt khiến cho mọi người tất thảy đều kinh hãi. Đến cả ông trưởng thôn cũng hốt hoảng tột độ khi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ bị giết hại dã man. Khuôn mặt đã nát bấy, kẻ thù ác hình như đã dùng dao đâm vào mặt vô số nhát để cho người ta không nhận dạng nổi. Ngũ quan thật sự be bét vào với nhau. Ôi giời ơi, kinh thật đấy. Mẹ tổ bố sư đứa nào mà ác thế, ra tay tàn nhẫn thế không biết. Một người không kiềm chế được mà thốt lên trước thi thể của người phụ nữ xấu xố. Ai nấy vừa sợ lại vừa căm giận trước tội ác. Từ trước tới nay, làng này chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kinh hoàng đến như vậy. Cho nên chuyện có người chết giữa đồng khiến cho cả ngôi làng nhỏ rúng động. Thôi được rồi, mọi người giúp chúng tôi đưa thi thể lên bờ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho các địa phương lân cận để xem là có ai mất tích hay không. Anh công an điềm tĩnh. Trong suốt hơn 20 năm gắn bó trong ngành, anh cũng chưa bao giờ gặp phải vụ thảm án kinh khủng như vậy. Mọi người nghe thế liền cắn răng cắn lợi cử ra mấy thằng thanh niên to khỏe để làm việc. Mặc dù sợ, nhưng trước sự chỉ đạo của ông trưởng thôn, chúng nó cũng không dám cãi. Thi thể của nạn nhân nhanh chóng được cuốn chiếu, đặt lên trên mảnh đất bằng phẳng để người ta tiếp tục điều tra. Bởi vì thuở ấy nghiệp vụ điều tra còn chưa được linh hoạt, cho nên chỉ xác nhận nguyên nhân cái chết là bị sát hại, chứ cũng chưa thấy manh mối nào khác. Người hiếu kỳ kéo nhau đến càng lúc càng đông, ai nấy đều kinh hoàng trước cái chết. Ông trưởng thôn lên tiếng. Nào, thế bây giờ mọi người về soát lại thành viên trong gia đình xem là có thiếu ai không nhá, thì báo lại ngay cho tôi. Cô gái này hình dáng trông còn trẻ. Những gia đình nào có con gái tầm tuổi ấy thì phải để ý kỹ nghe chưa? Nghe mọi người nói như vậy, tất cả sốt sắng mau chóng về nhà để kiểm tra xem nhà có vắng mặt ai hay không. Đặc biệt là những nhà có con gái thì lại càng kinh hãi. Họ vừa chạy về nhà vừa lẩm bẩm cầu trời khấn Phật, mong sao là cái cơn ác mộng ấy không phải là của nhà mình. Sau khi kiểm tra một hồi, không có gia đình nào thiếu thành viên cả. Ai nấy đều thở phào. Cho đến bây giờ thì có thể khẳng định người chết không phải là người làng, nhưng cũng không loại trừ khả năng tên sát nhân máu lạnh kia là người ở đây. Vị công an nghiêm khắc nhìn mọi người căn dặn. Bà con chú ý, vì chưa tìm ra hung thủ mà nạn nhân lại chết ở trong địa phận của làng, cho nên mọi người ở trong làng khó mà thoát khỏi liên quan. Trong thời gian tới, mọi người không thể nào di chuyển khỏi làng quá một ngày. Nếu không, chúng tôi sẽ giữ lại để điều tra. Dạ vâng, vâng, thưa cán bộ. Có tiếng mọi người đồng thanh đáp. Không làm gì ác thì cũng chẳng phải sợ gì. Đặc biệt người dân ở đây cũng đã thành quen. Có mấy ai đi ra khỏi làng đâu mà lo lắng. Thế còn cái thi thể này thì chúng ta sử dụng thế nào hả các cháu? Ông trưởng thôn lên tiếng hỏi người công an. Lúc này cũng đang đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau người ấy nói. Bà con càng giúp tôi cái bạt che nắng cho thi thể. Chúng tôi sẽ sang các khu vực khác để thông báo xem là có gia đình nào có người mất tích hay không. Nếu như qua ngày vẫn chưa có người nhận thì chúng ta đưa ra nghĩa trang để chôn cất. Trong quá trình này thì để cho bên pháp y của chúng tôi sẽ khám nghiệm. Nghe cũng có lý. Ông Thuận mau chóng bảo người căng bạt cho thi thể, rồi cử thêm mấy người thanh niên đứng canh sát cùng với bên cơ quan chức năng. Bây giờ ông Tư mới lật đật chạy theo. Ông Thuận ơi, ông Thuận, cái chết thế nào? Ồ, thế nào là thế nào? Thì ông thấy cả rồi còn gì? Ông Tư chưng hửng, đợi ông Thuận rửa tay chân xong. Ông mới lần la kể lại, đêm qua mình đã trải qua. Ông Thuận vỗ tay cái đốp. Ồ, hay thế sao không chạy ra cứu người ta chứ lại chết thật đấy. Ông có biết là ông làm thế là gián tiếp, khiến một mạng người chết oan không? Ông Tư vội vàng đưa tay bịt miệng ông Thuận. Ôi phì phủi phủi cái mồm ông đấy. Tôi đã nói xong đâu mà ông cứ sồn sồn nhảy vào miệng tôi. Ông Thuận bấy giờ ánh mắt vẫn cứ lóe lên tia tức giận, nhưng gật gật đầu. Ông Tư mới dịu giọng kể. Đấy là tôi nghe thấy, nhưng mà bà nhà tôi thì không. Như cái tiếng kêu kia nó vang lên, chỉ có mình tôi nghe được ý. Và lại xác chết này nằm ở tận ngoài đồng, cách xa nhà tôi như thế. Có hét lên tôi cũng chả nghe được chứ lại. Nếu mà là ông thì ông thử xem, nửa đêm nửa hôm một mình ông nghe cái âm thanh đấy thì chỉ có mà là. Ông Tư nói đến đây thì khựng lại, nhìn ánh mắt của ông Thuận thăm dò. Ông trưởng thôn Thuận cốc vào đầu ông bạn mình một cái. Thế và là cái gì thì cứ nói tuyệt ra đi, úp mở xem nào. Thì tôi nghĩ có khi nào là ma nó cầu cứu không? Chứ sao chỉ có mình tôi nghe là nào? Ông Tư vừa dứt lời thì cả hai khựng lại. Hai ông già nhìn nhau, trợn con mắt, há hốc cả mồm. Không đợi cho ông Tư kịp phản ứng, ông Thuận lại cốc đánh bốp một cái. Ồ, hay cái ông này ăn nói lên thiên ma với trả quỷ. Gươm chửa, góc bà chốp nó bay lên đến tận mặt trăng rồi. Người còn chả ăn ai nữa là ma. Thôi, ông đi về đi. Ông mà nói thêm câu nữa là tôi lại thằng sông mất. Gươm, người ta đang tuyên truyền mê tín dị đoan xây dựng đời sống mới mà là ông lại cách nghĩ nó vớ vẩn thật đi chứ. Ông Thuận vừa nói, vừa xua tay lê lịa. Ông Tư cũng không biết nói sao nữa. Tuy biết là ông trưởng thôn không tin vào ma quỷ, nhưng thấy phản ứng gay gắt như thế, ông Tư ngạc nhiên, rồi đánh trống lảng. Tôi đùa một tí. Mà cái thằng Thái nhà ông đâu nhỉ? Sao từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi nhỉ? Biết ông Tư đang cố tình lảng sang chuyện khác, ông trưởng thôn lườm một cái. Cái thằng rời đánh đấy, ngoài ăn mới ngủ thì nó có được cái gì đâu. Băm rồi mà cứ lông bông như thằng trẻ danh. Gơm, thế này đến chắc là ê mất thôi, chứ đứa nào nó dăm lây. Ông Thuận vừa dứt lời thì thằng Thái từ bên ngoài bước vào, quần áo còn dính đất cát. Nó càu nhàu. Bố làm gì mà nói xấu con thế? Mới sáng sớm đã phải ra vườn cuốc đất cho bố đây này. Gơm nữa co mấy cái dây khoai lang, trồng thì trồng, chả trồng được thì ra chợ mà mua. Mệt hết cả người. Thằng Thái vừa dứt lời thì thấy ông Thuận trợn mắt ngạc nhiên, còn ông Tư cũng đang ngậm ngụm nước mà phụt cả ra ngoài. Cả hai ông thốt lên. Cái gì? Mày đi cuốc đất cơ? Ông Tư chạy ra ngoài sân, ngửa đầu lên trời, nhìn ánh nắng chói chang. Ôi giời ơi, thảo nào hôm nay nắng to thế. Đúng là cái chuyện lạ có 102. Ông Thuận cũng đi ra, nghe ông Tư nói vậy. Cẩn thận đấy, không khéo nó mưa bây giờ. Thằng này mà đi quốc đất, đừng nói là nắng to, đèo mẹ có khi trời còn sập đi. Ừ hay, bố với bác nói cái gì đấy? Con đi quốc đất thật cơ mà. Không tin, bố với bác ra ngoài vườn mà xem. Đúng là hôm đó thấy bố lội cội định răng mấy dây khoai, con thương bố mệt thì con ra con làm hộ bố, thế mà còn nói. Nghe vậy ông Tư lật đật chạy ra vườn. Quả thực bãi đất hoang của ông Thuận đã được sới đánh luống rõ ràng. Ông thông báo tin động trời làm cho ông Thuận lại một lần nữa trợn mắt. Ông đưa tay sờ lên trán thằng con quý tử. Nó có bị sốt đâu nhỉ? Hay đây không phải là thằng Thái nhà tôi nhỉ? Ông dội dội mắt mấy lần nhưng không tin nổi. Bấy giờ hai ông già gật gật đầu. Nhưng mà nó đúng là thằng Thái thật mà. Ừ thì đúng là thằng cháu Thái còn gì. Thái bực bội. Con đã nói như vậy rồi mà còn không tin là sao? Bố này. Ông Thuận tặc lưỡi. Thì ai bảo tao có đứa con đeo mẹ ăn bám, chỉ có rảnh háng suốt 30 năm. Mọi ngày thì chỉ có ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại được ăn. Đi làm được vài ba bữa thì bỏ. Có bao giờ mày giúp được bố mẹ mày cái gì đâu. Mà tao chả bất ngờ. Nói đoạn, ông khựng lại. Ánh mắt ông nhướng lên, như thể phát hiện ra điều gì. Ê, hay là mày lại phá hoại của người ta cái gì? Mày về mày làm việc để định lấy lòng tao hả? Này, tao nói cho mày biết nhá. Tao chỉ còn cái xác khô thôi. Chả có gì để cho mày đâu. Họa mày gây ra thì tự mày chịu nhá. Ông Tư cũng nói. Đúng rồi đấy. Anh đã 30 tuổi rồi. Đừng có cái gì cũng về báo nhà nữa. Anh phải tự báo mình đi. Thái than rời. Trời ơi là trời. Bác với bố nói cái gì thế? Con đã thay đổi thật mà. Rồi dần dần, gã tức đến tím cả mặt khi nhìn thái độ của hai ông già. Gã hét lên một tiếng, chạy vào buồng đóng sầm cửa. Ông Tư ngạc nhiên. Ồ hay. Thế thằng Thái nó là con ông thật đấy à? Ấy thì không phải con tôi thì con ai? Thằng này hôm nay nó uống nhầm thuốc như vậy. Đến con mình rứt ruột đẻ ra mà tôi còn không nhận ra nó chứ lại. Quay lại thật đấy. Hai ông nháy nháy nhau ra hiệu. Này, hay là tranh thủ lúc nó uống nhầm thuốc còn đang có hiệu quả. Ông dục nó lấy vợ đi. Nhanh thì còn có cháu bồng cháu bé. Hết thuốc, nó lại đi bay nhảy. Đến lúc đó có khi nó còn trả thêm về. Nhưng mà cái thằng này có mà chó nó lấy. Ông Thuận gật gù mấy cái rồi thở dài. Ông Tư cũng cảm thán chép miệng. Cũng đúng. Thanh niên gì mà giặt già giặt dẹo như thằng nghiện. Má thì hóp lại với nhau. Nói nó mà không phải là con ông. Tôi biết nó từ khi còn bé. Thì tôi còn nghĩ nó là thằng đầu đường xó chợ ất ơ thất nghiệp. Nói xong quay sang nhìn bạn. Thấy ánh mắt của ông Thuận cay cú. Ông có bà có nhất thiết phải miêu tả nó kỹ thế không? Hả? Ông đã chửi tôi đấy à? Thì tôi nói như thế cho nó sinh động. Ông Tư đáp chữa cháy. Ông Thuận lại bảo. Điều mẹ. Suốt bao nhiêu năm nay. Từ khi còn để trộm. Ông lúc nào cũng cứ kèn cửa với tôi đi. Nói đoạn. Ông Thuận cầm chổi xua xua. Như là đang quét rác. Nhà lắm rác thế không biết. Chẳng biết đâu lắm rác thế. Gơm chửa. Bốc mùi thối rình thối rổ lên. Ông Tư hậm hực. Không phải đổi khéo. Gơm. Có nài nỉ tôi cũng chẳng thèm ở. Tôi đi về. Thấy ông Tư đã về, ông Thuận bấy giờ mới mệt mỏi ngồi xuống ghế. Thân thì thân thật, thế nhưng quả thực đúng như ông nói. Từ thuở còn để tròm, hai người bạn cùng một làng cứ lúc nào cũng cọ kẹ với nhau. Lúc này thằng Thái từ trong buồng bước ra vươn vai ngáp dài. Nhìn thấy mặt con trai, giống đặc những gì bạn mình đã nói. Ông Thuận bực bội. Cái thằng này, tao có bắt mày phải nhịn ăn nhịn uống gì đâu. Và trông mày gầy mõ cơ mơ cái thế. Rồi người ta đang đồn là mày nghiện ngập đây này. Đấy, ăn chơi cho lắm vào. Rồi để ra chát giò chát chấu vào mặt bố mẹ mày đấy. Bố hay nhỉ? Người ta nói gì thì kệ người ta chứ. Con không quan tâm thì thôi, mắc mớ gì đến bố phải nói. Ồ hay, thế nhưng tao là bố mày, tao là trưởng thôn. Mày cứ để họ nói như thế rồi tao giấu mặt vào đâu. Vợ con thì không chịu lấy, suốt ngày lêu lêu lồng lồng. Nói không quá chứ nhiều khi tao còn đang nghi là mày nghiện thật đấy. Bố ơi, con khẳng định với bố là con không nghiện. Mà bố làm trưởng thôn thì bố tìm cách bịt miệng họ lại là xong. Mắc mớ gì đến con mà bố trách con. Ông Thuận nghe đến đây thì cũng không biết nói sao. Thôi, gơm nói mãi nó không hiểu, mình chả thèm nói nữa. Mà con nghe nói là ở ngoài đồng có người chết à bố? À. Ông Thuận từ tốn đáp. Vừa nghe thấy lời khẳng định của ông, thằng Thái sấn sổ. Ai chết thế bố? Nó biết hung thủ là ai chứ bố? Ông Thuận chép miệng mấy cái ra vẻ bất lực. Đầm nát cả mặt, có nhận diện được là ai đâu. Nhưng trước mắt không phải là người làng mình. Còn hung thủ thì chưa rõ. Cái đấy mày đi mà hỏi công an. Tao chỉ làm trưởng thôn thôi. Nói đoạn như nhớ ra điều gì, ông bảo. Mày có nhớ khoảng thời gian này không được đi đâu qua đêm nghe chửa. Công an nghi ngờ hung thủ là người làng đấy. Chắc chắn là họ sẽ cử trinh sát đi điều tra. Mày cứ lỡ có đi chơi qua đêm, họ nghi ngờ là mày bỏ trốn. Đến lúc đấy rắc rối tòa đi. Thằng Thái nghe đến đây thì khuôn mặt tái mét. Nhưng mà con có làm gì đâu. Nhưng mà con có làm gì đâu. Ồ hay thế, cả làng này có làm gì đâu. Đây là quy định của người ta. Chứ riêng gì mày. Tao là tao dặn rồi đấy. Đừng có làm gì đến lúc người ta bắt đi thì ô nhục cái mặt tao đấy. Nghe chưa? Con biết rồi. Con biết rồi. Thái rối rít đáp. Ánh mắt vẫn không khỏi lóe lên tia sợ hãi. Không biết gã nghe đến cái chết kinh hoàng của cô gái kia cho nên sợ hay là vì điều gì khác. Thế nhưng nhìn gương mặt của hắn lại thêm mấy phần hốt hoảng. Chiều ngày hôm đó, ông Thuận đang định ra chỗ xác chết thì bất ngờ có người chạy vào báo tin. Ôi, ông trưởng thôn ơi, có người nhận xác rồi. Ông ra mau xem. Cái gì? Có người nhận à? Vâng, ông ra xem đi. Thằng Thái đang ngồi ở trong nhà gãi chân sồn sột, nghe vậy cũng tức tốc chạy theo bố. Thậm chí nó còn chạy nhanh hơn cả ông Thuận, ra vẻ sốt ruột. Dù chưa tới nơi, nhưng bố con ông Thuận đã nghe tiếng gào khóc dữ dội của ai đó đang vang lên. Cả hai lật đật chạy chen ngang qua đám đông, thì thấy một nam một nữ trung niên đã khóc lóc vật vã. Người phụ nữ muốn chồm đến ôm thi thể, nhưng bị công an ngăn lại. Tiếng gào xé gan xé phổi vang lên. Ai cũng đau đớn. Con ơi, sao lại ra cái nông nỗi này à con ơi? Ôi con ơi, con chết oan chết ức quá con ơi. Người phụ nữ vừa gào thét, vừa lấy tay đấm bồm bộp lên ngực của mình, ra chiều đau đớn. Ông trưởng thôn lân la đến mấy anh công an hỏi. Ê chú này, sao người ta nhận được ra đây là con gái của họ vậy? Viên công an thì thầm đáp. Là họ nhận ra bộ đồ mà cô mặc đó. Và lại bà ấy bảo là sau lưng con gái bà có vết bớt to rõ, cho nên chúng cháu cũng cho nhận diện. Dạ vậy. Sau đó ông trưởng thôn biết cô gái và gia đình sống cách đây 2 xã, nhưng không hiểu sao lại bị sát hại ở tận đây. Gia đình cô gái nghe tin con chết thì đau đớn lắm, lại càng đau đớn hơn nữa khi thấy tử trạng của con như vậy. Người phụ nữ khóc vật vã không ngừng oán thán ông trời đối xử bất công với gia đình bà. Trời ơi, sao ông lại đối xử bất công với nhà tôi thế này? Con tôi đâu có làm gì lên tội lên tình đâu, mà ông lại để cho chúng nó nhẫn tâm sát hại con tôi thế này. Ôi con ơi, con chết oan chết ức thì con về con báo thù đi con ơi. Nghe đến đây, bất giác ông Thuận dùng mình, lạnh tê cả sống lưng. Mặc dù biết người mẹ đang đau đớn xót xa, nhưng làm sao lại nghĩ đến cái mức là để con mình hiện hồn về báo thù như vậy chứ? Lẽ ra là phải mong con sớm ngày được siêu thoát chứ. Còn đang suy nghĩ miên man thì ông giật mình bởi cái vỗ vai. Ông quay lại thì thấy ông Tư đang nhe răng cười cười, ghé sát tai thì thầm. Đấy, ông thấy chưa? Ông cứ bảo tôi là mê tín. Đéo mẹ. Ngay cả những người có con mất như vậy, họ còn mong con mình về báo thù cái kia. Ông này, đừng có mà nói linh tinh. Người ta đau buồn quá người ta mới nói vậy thôi. Ông đừng nói là ông sợ chứ. Ông Tư cười cười không đáp, liếc mắt đi chỗ khác. Ông nghĩ cái gì mà tôi sợ? Nhưng mà tôi thì tôi thấy hình như thằng con quý hóa của ông sợ đó. Kìa kìa ông xem. Đeo mẹ. Hắn đánh lô tô thế kia thì chắc là hốt lắm đấy. Ông Thuận bấy giờ mới để ý đến sự xuất hiện của thằng con trai quý tử. Ban nãy vì chạy vội quá, ông cũng không quan tâm đến thằng Thái. Bây giờ ông Tư chỉ, ông Thuận mới nhận ra là thằng Thái đang rúm gió ở một góc. Đưa ánh mắt nhìn xuống chân con mình, quả thực là nó đang run lên bần bật. Ông liếc nhìn, thấy thằng Thái đang sợ hãi thì cũng ngạc nhiên. Từ trước tới nay, cái thằng ôn dịch này nó có biết sợ là gì đâu. Thậm chí, mấy lần ông lôi ra đánh cho thừa sống thiếu chết, nó còn không sợ. Thế mà bây giờ, nó run như cầy sấy, khiến cho ông không khỏi ngạc nhiên. Đang nhìn chăm chăm vào thằng con trai, thì đột nhiên thằng Thái đứng phắt dậy, bỏ đi chỗ khác. Nó gập bụng nôn mửa, vẻ mặt toát ra sự mệt mỏi. Tưởng nó thế nào? Đều mẹ. Hóa ra cũng cái ngày như bố nó. Ông Tư thấy vậy, bĩu môi trầm biếm. Ông Thuận nghe xong cũng không hề xấu hổ. Vì cái việc này cũng chẳng thể nào đánh giá được ai can đảm, ai không. Ông tin, ngay cả những người dũng cảm nhất khi chứng kiến cái chết thê thiết này cũng phải cảm thán. Nói gì đến thằng Thái, dù sao cũng chỉ là một thằng mới ra đời. Sau khi xác định được nhân thân, thi thể đã được điều tra xong hết thì được trả về để cho gia đình an táng. Mặc dù sự việc cũng đã qua mấy ngày, nhưng mỗi một lần nhắc lại, ai nấy trong lòng đều hoang mang. Họ sợ rằng tên sát nhân kia sẽ còn quay lại. Và họ sợ cả vong hồn của cô gái chết oan. Họ sợ một ngày nào đó, vong nữ ấy sẽ quay lại, tìm người giết mình trả thù. Hoặc có khi, vong nữ sẽ trở thành nỗi ám ảnh của cả làng. Quả đúng như vậy, một tuần sau cái chết của cô gái lạ mặt, ở trong làng náo loạn cả lên vì sự việc người làng thường xuyên thấy vong hồn lang thang bất vượng ở ngoài cánh đồng. Đầu tiên là phải kể đến Tuấn, người phát hiện ra cái xác cũng là đối tượng hàng đầu bị hồn ma dọa. Gia đình thằng Tuấn nghèo lắm, sáng mới tờ mờ sớm, độ 3-4 giờ gì đó nó đã ra sông mò cua bắt cá. Con đường ra sông cũng không phải là ngắn, thằng Tuấn thường đi cắt qua cánh đồng. Nếu như theo con đường ấy thì tiết kiệm được nhiều thời gian. Nó đánh liều, đi qua chính chỗ đã phát hiện ra xác chết tuần trước. Trong lòng thấp tha thấp thỏm, nó cố trấn an bản thân, mình có làm gì lên tội lên tình đâu mà phải sợ chứ. Cứ cắm cúi mà đi. Bất ngờ thằng Tuấn cảm giác như sau lưng của mình lạnh toát. Tóc gáy dựng lên, bị một luồng gió lướt qua người. Nó ôm chặt lấy thân thể của mình cảm thán. Sao gió lạnh thế nhỉ? Biết thế, mặc thêm cái áo. Đang chuẩn bị bước đi tiếp, thì bất ngờ phía trước mặt xuất hiện một cái bóng trắng. Bởi vì rạng sáng trời vẫn còn lem nhem, thằng Tuấn nhanh tay khua cái đèn pin. Thế nhưng khi ánh đèn pin vừa chiếu tới nơi thì bóng người kia đã lại biến mất. Thằng Tuấn giật mình dụi mắt mấy lần. Xung quanh nó chẳng còn ai cả. Bên tai chỉ còn tiếng gió rít ù ù. Nó tự nhủ hay là mình nghe lầm. Cắm đầu cắm cổ đi tiếp. Đi được vài bước, một lần nữa thằng Tuấn lại phải dùng mình ớn lạnh. Nó ngỡ ngàng, đôi mắt trợn to nhìn xuống dưới chân mình. Dưới nền đất lạnh lẽo, lẫn trong vạt cỏ, thò ra đôi bàn tay ghê rợn đang túm chặt lấy cổ chân của nó ghì lại. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ánh mắt lần theo đôi cẳng tay ấy, nó nhìn thấy một người đàn bà ghê rợn đang từ từ ló mặt ra khỏi vạt cỏ. Các chị thế này! Thằng Tuấn hét lên rồi vội vàng vung chân toàn hất người phụ nữ đi nhưng không được. Đôi tay của người phụ nữ như là gọng kìm bám chặt lấy chân nó. Tiếng rên rỉ vang lên, nghe đến giận cả người. Người phụ nữ ngẩng mặt, khuôn mặt nát be nát bét, tựa như là bị đến cả trăm cả ngàn vết dao, không nhìn rõ dung mạo. Thế nhưng cái khóe miệng thì đang ngoác ra cười đến tận mang tai. Hai bên khóe miệng bị rạch ra, phần môi trên bị những nhát chém làm cho đứt lìa, trơ ra hàm lợi và những cái chân răng lởm chởm. Một bên tai cũng bị cắt đứt, từ ấy còn nhèo ra máu đen. Đi đâu thế? Ở lại đây chơi. Ở lại đây chơi. Không, không, không. Buông em ra. Em không chơi bời gì hết. Nhà em bao việc. Buông em ra, buông em ra. Cho đến lúc này, thằng cu Tuấn hồn phách đã bay đến 9 tầng trời. Nó gào thét kinh hãi. Nó dùng hết sức bình sinh vùng dậy vẫy dãy ruộng. Cổ chân vẫn bị nắm chặt. Sau một hồi may mắn thoát ra, nó ngã sóng xoài ra đất. Mặc dù đau, nhưng thằng Tuấn cũng nhanh chóng lồm cồm bò dậy mà chạy. Người phụ nữ ở đằng sau vẫn cứ bò lồm ngổm trên mặt đất, vừa bò vừa gào thét khóc lóc điên cuồng. Mặc dù bò, thế nhưng cô ta bò nhanh lắm, rẽ qua vạt cỏ mà đuổi theo thằng Tuấn. Trời ơi, có ma, cứu với, có ma, trời ơi, trời ơi. Người làng bị tiếng hét của thằng Tuấn làm cho tỉnh giấc. Họ cũng cuống cuồng mở cửa ra xem. Chó ở trong làng sủa lên nhấm nhặng. Có cái chuyện gì thế? Sao đứa nào mà hét gào thét sáng sớm lên như thế? Đeo mẹ phá giấc ngủ, đánh bỏ mẹ bây giờ. Chạy về gần đến làng, nghe tiếng người, thằng Tuấn mới cảm thấy được trấn an phần nào. Nó lê cái tấm thân mệt mỏi về phía mấy người đàn ông mới chạy ra đầu ngõ. Nó thở hổn hển như vừa từ cõi chết trở về. Nhìn quần áo của thằng Tuấn sọc sạch, mặt mũi tái nhợt, một người phụ nữ lo lắng. Này, thế thằng cu Tuấn bị rắn cắn hay sao mà mặt mày trắng nhợt trắng nhạt thế kia? Thế nhanh đi vào đây mọi người xem nào. Thằng Tuấn xua tay, nó phải hít mấy hơi rồi mới bàng hoàng kể được những gì mình nghe thấy, mình nhìn thấy và cả người phụ nữ đáng sợ kia. Nghe xong thì người ta bảo là thằng này nó chém gió. Nhất là mấy người đàn ông bĩu môi bảo thằng Tuấn là nhìn gà hóa quốc, thằng nhát gan. Thằng bé cứng họng. Cháu nói thật đấy. Các bác các chú nhìn chân cháu đây này. Nó bấu vào chân cháu kéo nên muốn tụt cả quần đây này. Nói đoạn, nó vén quần lên để lộ cái bắp chân của mình. Quả thực là trên bắp chân và cổ chân của thằng bé in những dấu tay đã bầm cả vào. Bây giờ họ mới nhận ra thằng Tuấn không nói dối. Còn đang hoang mang không biết xử lý làm sao thì bất ngờ ở đầu bên kia có tiếng chó tru lên ông ổng làm cho mọi người giật mình. Bầy chó ở trong làng chẳng hiểu sao cứ tru lên như là chó sói. Không gian yên tĩnh ở trong làng bị phá vỡ. Người ta đã bắt đầu cảm giác như là có sự chẳng lành. Ai nấy mau chóng quay về nhà mình, đóng chặt cửa như đang trốn tránh điều gì đáng sợ. Thằng Tuấn vì nhà ở xa, bây giờ lại còn đang vừa qua một cơn nguy biến, cho nên nó không dám về một mình. Nó chui đại vào nhà một người trong làng. Cho đến tận sáng bảnh mắt, mặt trời lên cao, nó mới dám chạy ra rồi lật đật chạy tuột một mạch về. Sau sự việc thằng Tuấn gặp ma ở ngoài đồng, trong làng rộ lên tin đồn vong hồn người phụ nữ chết thảm quay về dọa người. Một đồn 10, 10 đồn 100, cứ thế rồi cũng chẳng ai dám đi đêm về hôm nữa. Nhưng vẫn có kẻ không tin vào ma quỷ, họ rủ nhau ra cánh đồng lúc nửa đêm để xem rốt cục là ma quỷ có thật hay không. Và tất cả những kẻ ấy đều bị hù dọa cho hồn phi phách tán, chạy mất cả dép. Lạ một chỗ là vong nữ ấy chỉ dọa thôi, chứ cũng không có giết ai bao giờ. Cho nên thôi thì trong cái rủi nó cũng có cái may, mọi người đỡ lo hơn hẳn. Nói về thằng Thái, từ ngày nhìn thấy cái xác chết ở ngoài đồng, đêm nào nó cũng nằm mơ thấy người phụ nữ ấy về đòi mạng. Cứ 3 giờ sáng nó bàng hoàng tỉnh dậy, nó sợ đến toát cả mồ hôi hột. Đêm nay cũng thế, đồng hồ mới điểm 3 giờ, nó như vực dậy từ giấc mơ. Nó hít thở như là vừa bị từ cõi chết trở về. Trong đầu hiện lên hình ảnh người phụ nữ khuôn mặt bị đâm nát bấy. Ngồi một lúc lâu định thần, nó mò mẫm ở trong bóng tối, toan bật đèn. Thế nhưng bật đi bật lại mấy lần, cái bóng đèn vẫn không hề có động tác gì. Nó lẩm bẩm chửi trong miệng rồi lật đật đi ra ngoài. Ngồi xuống trước thềm, ánh trăng thượng tuần sáng tỏ, nó có thể nhìn thấy rõ khung cảnh ở trước sân nhà mình. Châm một điếu thuốc lào, rít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh qua cơn ác mộng. Lúc nhả làn khói ra thì bất chợt nó sững lại. Nó thấy gai gai sống lưng trong làn khói thuốc lào mờ ảo, và dây thần kinh đang bị kích thích bởi thuốc lào. Nó hình như thấy có ai đó đứng ở ngoài cổng đang vẫy vẫy. Thằng Thái nheo mắt cố nhìn cho kỹ nhưng không được. Thân hình kia như là xương là khói che phủ, nó không tài nào nhìn rõ. Anh ơi, ra đây chơi với em. Anh ơi. Giọng nói ngọt ngào vang lên, bất giác bên tai của thằng Thái như mụ mị, mê đắm. Đêm hôm, con gái nhà nào mà sang gọi mình đi chơi thế? Ê, mỡ răng miệng mèo không hưởng thì phí. Nó hỏi vọng ra. Ai đấy? Cổng đéo khóa, vào đấy với anh xem nào. Dứt lời nó hí hửng chờ ngược đứa con gái kia tiến đến. Thế nhưng ngồi một hồi vẫn không thấy đâu, nheo mắt nhìn ra ngoài cổng, ngoài ấy chỉ là bóng tối mịt mùng. Quái lạ, rõ ràng là có đứa nó vừa đứng nữa nó gọi mình cơ mà, lại chạy mẹ đi đâu mất rồi. Gọi thêm vài lần nữa nhưng không thấy ai trả lời. Trong lòng hoang mang, nhưng thằng Thái trấn an. Ái chà, hay là con danh con lại dở chứng, thích chơi cảm giác mạnh. Nó vùng dậy bước ra, vừa đi vừa cười cười. Em ơi, trốn làm gì đấy? Đến đây rồi thì ra đây chơi với anh. Anh sẽ cho em chơi bịt mắt, bắt dê, hứ. Nó mở cánh cửa ra, thế nhưng lạ thay đằng sau cánh cổng ấy chẳng có ai. Tự nhiên thằng Thái rôn rôn. Không lẽ thật sự là từ nãy đến giờ ngoài cổng không có ai thật? Vậy thì hình ảnh nó nhìn thấy và cả tiếng gọi ấy là như thế nào? Hay là mấy hôm nay mất ngủ rồi sinh ra ảo giác? Mẹ nó chứ, chả có lẽ. Vỗ vỗ lên đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi lật đật toan đi vào nhà. Đúng lúc bên tai lại vang lên tiếng gọi, nhưng lần này âm thanh không phải xa xăm đâu, mà như là sát ngay bên tai vậy. Anh ơi, em rét lắm. Thằng Thái giật mình hốt hoảng quay lại, nhưng đằng sau lưng nó chẳng có ai cả. Lần này cảm thấy có điều gì bất ổn, trong lòng dự cảm không lành. Nó vội vàng chạy vào bên trong, nhưng được vài bước thì ngã sóng xoài ra đất. Nó hốt hoảng lồm cồm bò dậy, đang định lao đi tiếp thì có một cánh tay thò từ đâu ra túm lấy cổ chân nó lôi lại. Cánh tay lạnh lẽo, cảm giác lạnh chạy từ cổ chân lên dọc theo sống lưng. Cái gì thế? Cái gì thế? Thằng Thái kinh hãi quay lại nhìn, thì một người đàn bà toàn thân đẫm máu đang bò lê bò lết từ trong vệ cỏ ven đường ra. Bàn tay gầy guộc trắng bềnh bạch ấy đang thò ra, túm chặt lấy cổ chân của nó mà giằng lại. Gương mặt bê bết toàn là máu. Trong ánh trăng thượng huyền, cái khuôn mặt ấy trông hết sức đáng sợ và dị hợm. Mái tóc cứ bết xõa ra trên đất, trông như là những cái vòi bạch tuộc. Anh ơi, em đói quá anh ơi. Anh ơi, em lạnh quá anh ơi. Người phụ nữ cứ thế mà khóc, mà rít lên, khiến cho thằng Thái kinh hãi. Nó ra sức co chân đạp cái thứ kia, cái thứ gớm ghiếc đang đeo bám mình. Miệng nó gào lên: đói rét thì về mẹ nhà mày mà ám, liên quan gì đến tao? Mày mày không buông tao ra, mày không buông tao ra, tao tao đấm cho không còn răng nữa đâu. Cút ra, cút ra. Chẳng biết lúc này lấy đâu ra dũng khí, thằng Thái điên cuồng chửi rủa. Thằng này mặc dù sợ, nhưng máu giang hồ đã ngấm vào từ nhỏ, cho nên có gì xảy ra nó cứ phải chửi trước đã. Nó đưa tay vén tóc, nhìn sang vong nữ cười cười. Mái tóc khi vừa được vén lên thì trên gương mặt đầy những vết dao chém, thậm chí có những vết chém sâu vào đến lòi cả xương. Từ khe nứt của những vết chém ấy lúc nhúc dòi bọ đang ngọ nguậy. Người phụ nữ ngẩng là khuôn mặt lên, trong khoang miệng dường như là bị kẻ nào đó dùng con dao găm nhọn thò vào mà ngoáy, thậm chí đến những mép trong của má và lưỡi cũng đã bê bết. Trả mặt cho tao, lũ ác độc chúng mày, trả mặt cho tao, trả mặt cho tao. Vừa nhìn thấy gương mặt ấy, thằng Thái không chịu nổi mà hét lên một lần nữa. Ánh mắt của nó bây giờ đã sợ hãi đến cùng cực. Mày là chưa dứt lời thì cơ thể đau đớn trên người liên tục xuất hiện những vết bầm tím, tựa như là bị ai đang cấu véo. Thằng Thái hốt hoảng bỏ chạy, nhưng bây giờ tay chân nó cứng đờ đờ, không tài nào nhúc nhích nổi. Cứ thế ngước ánh mắt kinh hãi, nhìn thấy người phụ nữ ma quái đang từ từ bò lên trên người của nó. Mái tóc đen dài của người phụ nữ cứ lần mò như những vòi bạch tuộc bám chặt lên người của nó. Dùng tốc độ chóng mặt, mái tóc ấy quấn lên người thằng Thái. Những lọn tóc ma quái xiết vào yết hầu của thằng Thái. Thằng Thái giãy giụa đưa tay muốn cậy ra nhưng không được. Cứ thế cho đến khi bị mớ tóc kỳ quái ấy siết chặt cổ, tưởng như muốn tắt thở đến nơi. Chết đi, mày phải trả giá, mày chết, mày chết. Giọng nói của người đàn bà vang lên. Thằng Thái lúc này trợn mắt, gương mặt kinh dị của người đàn bà đã dí sát vào mặt nó. Người đàn bà nhoẻn miệng cười, cái thứ mùi hôi thối từ trong khoang miệng phả ra làm cho thằng Thái lợn giọng. Bàng hoàng mở mắt, thằng Thái hét lên một tiếng rồi chồm dậy. Là mơ, lại là một giấc mơ. Thằng Thái kinh hoàng nhìn xung quanh, Thế nhưng bây giờ chẳng có người đàn bà nào cả, và nó cũng không bước ra khỏi cổng. Hóa ra từ nãy đến giờ nó ngồi ngủ gật ở ngoài thềm, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, miệng thở phì phò. Sao mình vẫn mơ thấy cô ta chứ? Sao lại kinh khủng đến như vậy? Vừa cảm thán đứng dậy, toan quay vào trong, bởi vì cũng chẳng còn dũng khí nào ngồi ngoài này. Đúng lúc, tiếng gọi kia lại một lần nữa vang lên. Thái ơi, mở cửa cho tao Thái ơi. Thằng Thái giật mình, tưởng là bóng ma ấy lại quay lại. Thế nhưng nó nhận ra, đây là một giọng nói quen thuộc. Nó ngơ ngác, phát hiện người đứng ở ngoài cổng không ai khác chính là thằng Nam, bạn chí cốt của mình. Nam, mày làm cái đéo gì ở đây đấy? Đi vào đi, cửa không khóa đâu, vào đi. Thằng Thái ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bạn. Thằng Nam nhanh chóng đi vào bên trong, vừa đi vừa ráo rác nhìn xung quanh, như thể đang đề phòng thứ gì đó. Đến nơi, thằng Nam hạ thấp giọng, đi vào nhà đi mày, ở ngoài này sợ quá. Mặc dù bất ngờ trước thái độ của thằng Nam, nhưng Thái cũng gật đầu không nói gì nữa, nghĩ trong bụng có khi thằng này lại gây chuyện ở đâu cho nên đêm hôm mới chạy đến đây như thế. Hai thằng đang định vào trong nhà thì bất ngờ ông Thuận mở cửa gian chính đi ra. Đang ngủ vì tiếng động ồn cho nên ông dậy xem có chuyện gì. Hai đứa chúng mày làm gì đây? Thằng Nam sao lại ở đây? Cả hai thằng bị sự xuất hiện bất ngờ của ông già làm cho giật nảy mình, thoáng chút bối rối. Thằng Nam nhanh nhẩu, dạ, nhà cháu có việc, cháu sang bên đây ở với thằng Thái mấy hôm. Vừa nói vừa lén lút nhìn nét mặt của ông trưởng thôn. Ông Thuận nghe xong thì thở dài. Từ lâu ông vốn dĩ không thích con trai của mình giao du với mấy thằng như bọn thằng Nam. Ấy thế mà chúng nó làm sao cứ dính nhau như Sam, mặc kệ cho ông bà khuyên can nhiều, nhưng cũng chẳng được. Thấy nó bảo nó ở lại đây mấy hôm, ông nói khéo. Ở làng vừa có vụ giết người, công an người ta theo dõi ghê lắm đấy. Ở một hai hôm thì được, chứ ở lâu là không được đâu. Vâng, cháu biết rồi. Thằng Nam dè dặt đáp lại, nhìn thấy ông Thuận quay người đi vào trong, nó mới thở phào. Chẳng hiểu tại sao, một thằng du thủ du thực vác dao vác kiếm đi chém nhau bao nhiêu cũng không sợ, nhưng thằng này mỗi lần thấy mặt ông Thuận thì lại lấm lấm lét lét. Chắc một phần vì ông là ông già của thằng bạn thân, nó không dám thái độ. Một phần, nói gì thì nói, ông là trưởng thôn, ông mà hét một câu, vớ vẩn là dân quân nó gô cổ lại. Lỡ lời một chút là ông ấy tiếp chiêu ngay chứ chả đùa. Thôi, Nam, đi vào trong đi, đừng ngờ làm cái đéo gì đấy. Thằng Thái thúc giục. Vừa vào trong buồng, thằng Nam leo tót lên trên giường trùm chăn. Thấy lạ, thằng Thái thắc mắc. Mày làm sao đấy? Sao lại run như là chó nhái, thế, chó rúng nước thế kia? Thằng Nam vẫn trùm chăn kín mít, rên ư ử. Thằng Thái bật cười, kéo cái chăn. Làm sao? Nói ra thì tao xem nào. Hay là mày bị bọn nào nó truy tìm, nó thanh toán à? Thằng Nam hé mắt. Nó nhìn lên khuôn mặt của bạn mình. Thái ơi, mày có tin vào ma quỷ không? Câu hỏi gấp gáp khiến cho Thái bất ngờ chưa thích ứng kịp. Thấy bạn mình vẫn còn đang đứng đơ ra như khúc gỗ, Nam lại tiếp tục lên tiếng. Tao hỏi là mày có tin vào ma quỷ không? Hả? Bấy giờ Thái mới mở to mắt ngạc nhiên. Ồ hay, thằng này bị điên à? Sao lại hỏi tao câu đó? Ma với quỷ cái gì? Dở người à? Ấy, hôm nay mày làm sao thế? Thời buổi này ma quỷ cái gì? Người còn chẳng ăn ai, lỡ là ma. Thế tức là mày không tin à? Thì đúng lắm nhà vương là như vậy đó, tin thế nào được? Nam nghe xong liền nuốt nước miếng, ánh mắt lóe lên tia sợ hãi. Nhưng mà tao tin. Thái ơi, tao vừa mới gặp ma đó. Cái gì? Mày gặp... Đến tận bây giờ khi nhớ lại khoảnh khắc đó, người của thằng Nam vẫn cứ nổi hết cả da gà ớn lạnh sống lưng. Thái cười khoái chế. Mày đầu óc có vấn đề à? Từ trước tới nay tao có thấy mày tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn đâu, mà sao hôm nay lại nói thế? Biết là bạn mình không tin, thằng Nam bực lắm. Nó kéo sát bạn lại bên cạnh, hướng ánh mắt lấm lét ra ngoài cửa sổ. Mày đóng cửa sổ lại được không? Nó mà mở thêm một tí nữa ra, mà nó thò mặt ra đấy thì tao chết mất. Mày điên à Nam? Hôm nay mày bị làm sao thế? Có nhõm cái cửa sổ cho nó sáng thì lại kêu đóng. Đóng vào rồi nó bí bích bắc lắm. Thái tức tối trước sự thay đổi kỳ quái của thằng bạn. Thấy Thái không có ý định hành động, Nam tự mình chạy lại đóng cửa. Đến khi đóng chặt cánh cửa móc chốt cẩn thận, nó mới quay lại, lấy cái đèn pin trên tay soi vào mặt bạn mình. Tao kể cho mày nghe chuyện này, mày nghe xong thì mày không nghĩ là tao điên nữa đâu. Không biết là thằng bạn mình hôm nay rốt cuộc có chuyện gì mà lại nghiêm trọng đến như vậy. Thế nhưng nhìn thái độ kinh hãi của Nam, Thái nghĩ những điều mà thằng Nam sắp sửa kể ra sau đây sẽ vô cùng quan trọng. Mày phải tin những gì tao nói đi. Ừ thì kể đi, lằng nhằng quá. Nói đoạn, thằng Nam run run rẩy rẩy hít một hơi thật sâu, giọng nó trầm xuống, chìm vào vùng hồi ức. Tối ngày hôm nay, sau khi chén chú chén anh cùng với mấy thằng du thủ du thực ở xã bên, trở về nhà với dáng vẻ bê tha nhếch nhác, tử lượng của thằng Nam khá tốt cho nên lúc này cũng chưa đến nỗi quá say. Vừa đi đến đầu ngõ thì chợt thấy có bóng người ở trước mặt. Thứ nhất là vì trời quá tối, thứ hai là đoạn đường này không có điện, thứ ba là cũng có chút men rượu tây tây. Trong mắt của nó bóng người cứ lúc ẩn lúc hiện. Thằng Nam đứng khựng lại. Quái lạ. Đêm hôm đứa nào đứng giữa đường thế kia nhỉ? Nó lẩm bẩm trong miệng rồi dụi mắt, nghĩ là hay là mình say quá. Quả đúng như vậy, sau khi dụi mắt thì lại chẳng thấy gì nữa. Cứ thế nó lững thững bước đi, độ hơn 100 mét nữa là đến nhà. Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay con đường nó kỳ lạ lắm. Thằng Nam lầu bầu chửi trong miệng. Sao đi mãi vẫn không đến nơi là sao nhỉ? Trong lòng bấy giờ bực bội, nhưng đầu óc thì choáng choáng, mà đi mãi vẫn không về được đến nhà. Nó khó chịu vô cùng. Đang chửi đồng thì bất chợt có luồng gió lạnh thổi qua. Thằng Nam rúng người lại vì lạnh. Anh ơi, anh Nam ơi. Tiếng gọi vang lên giữa không khí lạnh lẽo, u tối, làm cho nó gai người. Nó quay phát lại thì chẳng có ai ngoài con đường vắng lặng. Giờ này mà có người gọi mình thì chỉ có thể là mẹ hoặc cô em gái năm nay mới có 12 tuổi của nó. Nhưng nếu như là giọng của họ thì nó phải nhận ra ngay. Và nó khẳng định âm thanh vừa vang lên không phải là bất kỳ giọng nói nào mà nó quen cả. Đứa nào gọi đây? Thằng Nam tây tây chống nạnh quát, những mong sẽ có bóng người bước ra. Thế nhưng trước mặt chẳng có ai hết. Nó nghi ngờ nhìn ngó xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai, nó mới bình thản tiếp tục bước đi. Lần này vừa đi được vài bước, nó đã dừng lại ở trước cổng. Mà rõ ràng ban nãy nhìn cánh cổng nhà vẫn còn xa lắm. Đang hoang mang tự nhủ, có lẽ từ giờ trở đi mình sẽ không uống nhiều rượu như thế nữa, tránh để rơi vào cái tình trạng ngơ ngơ ngác ngác như thế này, hiên ngang mở cổng đi vào. Thế nhưng lạ thay, thường ngày cánh cổng gỗ cũ kỹ không hề khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là nó có thể bung ra. Thế nhưng hôm nay cho dù có lay như thế nào cũng không thấy nhúc nhích. Nó dùng hết sức bình sinh để đẩy ra, miệng thì mắm môi mắm lợi mà vẫn không ăn thua. Nó mệt mỏi. Mẹ ơi, mở cửa cho con mẹ ơi. Mở cửa cho con vào với. Ấy thế nhưng gọi mấy lần đến rát họng, vẫn không có ai trả lời. Nó tức tối đạp mạnh vào cửa, gọi thêm vài lần nữa. Lần này chỉ thấy con chó mực chạy ra, chứ không thấy mẹ nó đâu. Đang bực tức vì không biết người nhà đi đâu mà gọi mãi không thưa, thì con chó nó cứ sủa đồng cả lên. Con chó cứ nhìn chăm chăm mà gầm gừ đe dọa, như thể đang nhìn thấy một thứ gì ghê gớm lắm. Loáng thoáng một chút sợ hãi, thằng Nam giật lùi ra đằng sau mấy bước trước sự hung tợn của con chó. Kỳ, mày sủa cái gì đây? Tao lại táng cho một trận bây giờ. Thế nhưng con Kỳ hôm nay dường như không nhận ra chủ. Nó vẫn cứ gầm gừ, chốc chốc lại sủa lớn, khiến cho thằng Nam bực bội, chỉ muốn lao vào đánh cho con chó một trận. Con chó sủa thêm mấy hồi, rồi rên ư ử cứ như là bị ai đánh. Nó cụp đuôi lại rồi chạy vào bên trong nhà trước sự ngạc nhiên của thằng Nam. Ừ, hay hôm nay con chó làm sao ấy? Trước những hiện tượng kỳ lạ, thằng Nam như tỉnh táo vơi đi phần nào, quyết định chui qua bờ rào để vào trong. Cái lỗ thường ngày được người đời tặng cho biệt danh là lỗ chó chui. Hôm nay được trưng dụng, thằng Nam bắt đầu lối hối bò vào. Miệng nó vẫn cứ không ngừng trách móc người nhà mình làm sao hôm nay ngủ say đến thế, khiến cho nó nhục như con chó phải đi chui lỗ thế này. Cũng may là người nó nhỏ con, rốt cục nó cũng dễ dàng chui qua cái lỗ chó. Khi vừa lọt được nửa thân người, còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên xuất hiện một đôi bàn chân đẫm máu ở trước mặt. Mùi máu tanh ai ai xộc lên mũi, khiến cho thằng Nam lợm giọng. Ai đấy? Nó hoang mang hỏi, trong lòng vừa sợ vừa thấy lo lắng. Nếu như bàn chân đẫm máu này là của mẹ nó thì sao? Thế cái chuyện quái quỷ gì là thế này? Ngay khi thằng Nam vừa ngẩng mặt lên để xác định xem chủ nhân của đôi bàn chân ấy là ai, thì nó sững lại như hóa đá, tay chân cứng đờ đờ như khúc gỗ. Mày là anh Nam, anh có nhớ em không? Cô gái không có khuôn mặt, chỉ có duy nhất cái miệng cười ma quái đang nhoẻn ra từ từ cúi xuống. Cô ta cười lên từng hồi, nghe cứ như là tiếng con rắn nó rít, khiến cho thằng Nam kinh hãi trợn tròn mắt. Tay nó đang bấu ở dưới đất bị bàn chân kia dẫm lên đến nỗi không thể cử động nổi. Thằng Nam vừa đau vừa cố gắng rụt tay lại như không được. Bàn tay như thể là bị quả tạ đến hàng trăm ký đè lên, nó không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Mày muốn đi đâu? Trả mạng cho tao. Trả mạng lại cho tao. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Con ma nữ một lần nữa gào lên. Tiếng hét của nó vang lên bên tai, khiến cho thằng Nam dùng mình ớn lạnh. Bằng một cách thần kỳ nào đó, thằng Nam dùng hết sức bình sinh vùng dậy, bò giật lùi ra đằng sau, rồi quay đầu chạy bán sống bán chết. Vừa chạy vừa ngoái lại nhìn, nó kinh hoàng nhận ra con ma nữ đang đuổi theo. Con ma nữ bò bằng cả tay cả chân, như là một thứ vô cùng quái dị. Lúc thì nó bò ở dưới đất, có lúc qua một đoạn đường nhỏ, con ma nữ bò lên trên tường đạch đạch, dọc con ngõ đuổi theo thằng Nam. Vừa đuổi theo vừa gào thét thất thanh. Giữa trời đêm lạnh giá, tăm tối, con ma nữ bộ dáng vô cùng kinh khủng, máu me be bét. Con ma nữ không có khuôn mặt, trên cái mảng thịt trắng hếu được coi là khuôn mặt ấy chỉ có duy nhất một cái khuôn miệng ngoác ra, cười đến ghê rợn, gào thét. Đừng đi, đừng lại, đừng lại, đừng đi. Con ma nữ vẫn cứ đuổi sát. Thằng Nam thì nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy, miệng vẫn không ngừng lẩu bẩm mếu máo. Có điên đâu mà đừng đi, có điên mới đứng lại. Chạy thôi, phải để chạy chứ. Tao có điên đâu, tao có điên đâu. chạy bán sống bán chết. Đúng là chạy mất dép, hai chân quính cả vào với nhau. Mấy lần ngã, đến nỗi chân đã bật máu bè bét. Nhưng tuyệt nhiên thằng Nam không dám dừng lại dù chỉ là một phút. Trong lúc nguy cấp, nó theo phản xạ chỉ biết chạy đến nhà của thằng Thái để nương nhờ. Lúc chạy vào con ngõ nhà thằng Thái thì không thấy ma nữ bám đuổi đằng sau nữa. Thằng Nam kể lại những gì mình trải qua mà toàn thân vẫn không ngừng run lên vì kinh hãi. Thái ngồi bên cạnh nghe cũng hoang mang. Nó bỗng nhớ đến giấc mơ mà mình thấy, có chút gì đó rất giống với Nam. Nhưng rồi nó cũng tự trấn an mình bằng cách nói với Nam mấy câu an ủi. Chắc là mày uống nhiều quá cho nên là mày sinh ra ảo giác đấy thôi. Thằng Nam lắc đầu ngoài ngoại. Làm gì có cái ảo giác nào mà nó chân thực đến như vậy. Nó còn cảm nhận rõ cơn đau đớn từ những vết thương trên người. Nó giơ chân lên cho thằng Thái xem thì có chỗ đã bị toạc cả một mảng. Thằng Thái trách. Hay cái thằng này, mày bị thương mày không bảo, mày leo lên bẩn hết cả giường tao. Nói là nói như vậy thôi, nhưng thằng Thái vẫn nhanh chóng mở ngăn tủ dưới, lấy gói bông sát trùng. Thằng Nam bây giờ còn tâm trí đâu để mà để ý vết thương. Miệng nó lắp bắp. Có khi nào là nó phải tìm về mình không mày ơi? Nó nào? Thằng Thái hoang mang hỏi. Thằng Nam chép miệng. Thì là con Thư đó. Con Thư đó. Vừa nhắc tới cái tên Thư, sống lưng của thằng Thái lạnh toát. Nó vội vàng bịt miệng thằng bạn lại. Mày điên à? Bé mồm thôi, nhỡ có ai nghe thấy thì sao? Thì trong phòng này làm gì có ai ngoài tao với mày đâu. Nam cau mày đáp lại, nhưng âm lượng cũng giảm nhỏ đi mấy phần. Thằng Thái lại tiếp tục. Sao mày lại nghĩ là nó? Thì tao thấy cái khuôn mặt đó nó không có mắt mũi, nhưng mà cái khuôn miệng đó và cái bộ dáng đó thì nó giống lắm. Mày có nghĩ như tao không? Vừa dứt lời thì đột nhiên gió lạnh từ đâu ùa đến, làm cho hai thằng tê tái cả người. Chúng nó ráo rác nhìn xung quanh, tất cả cửa nẻo đã đóng kín ấy, vậy mà gió từ đâu lại có thể thổi vào đây như thế. Thằng Thái trong vô thức cũng lồm cồm bò lên giường, chùm chăn lắp bắp. Thôi mày đừng có nói nữa, ghê bố mẹ. Mặc kệ cho thằng Thái khuyên can, nhưng thằng Nam vẫn cứ lẩm bẩm. Chắc chắn là con Thư rồi, Thái ơi, chắc chắn là con Thư đấy chứ không phải ai đâu. Chỉ có thể là con Thư thôi. Bây giờ phải làm sao đây mày ơi? Bị thêm một lần nữa thì chắc là tao chết mất. Thế thằng Nam vẫn cứ luyên thuyên nhắc lại chuyện cũ. Thái bực dọc, gằn lên từng tiếng. Mày im mẹ cái mồm mày vào đi. Lúc mày giết nó, sao mày không thấy sợ? Hả? Tao đã can rồi mà mày vẫn cứ làm tới. Lúc mày giết nó mày khoái chí lắm cơ mà. Mày chính là mày đã chém nát mặt nó cơ mà. Mày. Nghe thằng Thái nói như vậy, thằng Nam sững người. Mồm miệng nghẹn ứ cả vào vì không có gì để cãi được. Quả thực lúc đó nó phê thuốc quá cho nên nó làm liều. Bây giờ tỉnh táo lại, nghĩ lại sự việc lúc ấy, tay chân run lên cầm cập vì kinh hãi. Nó nhớ lại khoảng ký ức đẫm máu đó. Đêm hôm đó, hai thằng vừa tự chọc cho nhau liều thuốc. Tâm thần lúc này đã bấn loạn, điên cuồng. Chúng nó cứ nhìn nhau rồi cười hành hạch, phóng xe lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, đi về làng. Thế quái nào đang đi thì thấy có đứa con gái lững thững ở phía trước. Chúng nó chạy lên để nhìn xem, nhận ra là Thư. Chính là đứa con gái mà thằng Nam đem lòng mến mộ từ lâu nhưng không được đáp trả. Thấy người quen, nó nhoẻn miệng cười đê tiện. Thư à, Thư ơi, đi đâu tay xách nách mang giữa đêm thế hả Thư? Lên xe anh đưa về. Thư thấy hai thằng thanh niên lấc cấc thì ghét lắm. Cô chẳng thèm để ý mà cứ đi băng băng. Sự lạnh lùng của Thư càng làm cho hai thằng này hăng máu, nhất là thằng Nam. Nó nhảy phắt từ trên xe xuống, loạng choạng tiến lên gần. Này, gì mà kêu thế em? Thằng này có ý tốt mà không thích à? Đi xe lại không muốn, lại muốn đi bộ à? Anh tránh ra, tôi không muốn nói chuyện với anh, đừng có làm phiền tôi. Giọng nói đanh thép của Thư vang lên, khiến cho hai thằng có chút giật mình. Nhưng chúng nó làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Thằng Nam đứng chặn trước mặt Thơ. Này em, anh ta đẹp từ bao giờ rồi mà em vẫn không chịu đổ là sao? Hả? Em lọt được vào mắt xanh của anh là em hơi bị có phúc đấy. Nam vừa dứt lời, cả hai thằng chúng nó cười hành hạch, đắc chí. Thế nhưng Thư chỉ nhếch miệng khinh bỉ. Nói mà anh không biết ngại à? Anh không tự mình soi gương mà xem, nhan sắc bằng ai mà đòi lên mặt người khác? May mắn là còn chưa bị ai đấm, tưởng thế là oai. Anh tránh ra đi. Thư hét lên rồi đẩy mạnh Nam xuống đất. Thân hình ẻo lả của nó cứ thế ngã vật ra trước sự kinh ngạc của thằng Thái. Thằng Nam lúc này tức lắm. Nó mà không có được thì những thằng khác đừng hòng mà động vào đồ của nó. Dứt dòng suy nghĩ, từ bao giờ nó lần mò lấy một thanh gỗ ở bên vệ đường, lao đến tán thẳng vào gáy của Thư. Thư chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cảm giác như cơn đau thấu trời lan ra bất tỉnh. Thằng Thái cũng đơ cả người, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Mày làm cái gì thế Nam? Sao mày lại đánh nó? Thằng Nam lúc này đã ngấm thuốc lắm rồi, nó như thể lên cơn điên. Con dành con, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mày giúp tao đưa nó về đồng làng mình. Nhưng mà để làm gì? Này, đừng nói với tao là mày... Thái còn chưa kịp nói hết câu, thằng Nam nhếch miệng cười dâm tà. Thú tính trong người nó đã trỗi dậy kể từ khi thấy bóng lưng của Thư xuất hiện trên con đường lên xã. Nó dỗ ngon dỗ ngọt không nghe thì chỉ còn cách cưỡng chế. Và lại trong lúc này, chất kích thích trong người của nó đang đẩy tất cả các dây thần kinh của nó căng ra. Tâm thần của nó đang càng ngày càng trở nên vặn vẹo méo mó. Còn thằng Thái thì khác, mặc dù nó cũng chơi đồ đấy, nhưng đầu óc ít nhất vẫn còn tỉnh táo, để biết là điều gì nên làm, điều gì không nên. Thôi Nam ơi, tao lạy mày đấy, mày đừng có mà dại, đi tù đấy. Mặc kệ cho thằng bạn ra sức khuyên can, thằng Nam vẫn không từ bỏ. Ham muốn sắc dục, được cái thứ thuốc thần tiên đẩy lên đỉnh điểm, biến nó trở thành một con thú hoang. Im mẹ cái mồm mày vào, chơi đồ còn bày đặt tù tội, mày có giúp tao không? Bất lực trước thái độ của bạn, thằng Thái đành kẹp con Thư ở giữa, rồi chúng nó phóng xe chạy về cánh đồng làng. Rẽ khỏi con đường lên xã, tới nơi, thằng Nam đang hăng máu vật luôn con Thư xuống đất toàn hành sự. Thằng Thái một lần nữa cản lại. Nam ơi, hay là thôi, tao nghĩ là đừng nên làm như vậy. Bỏ tay ra, tao dùng xong thì đến lượt mày, lúc đó chẳng thích bỏ mẹ ra. Vậy là thằng Nam hất mạnh tay của thằng Thái ra rồi quát. Thái nghe xong trong lòng bực bội, bỏ ra chỗ khác co ro nằm ngủ, mặc kệ thằng Nam muốn làm gì thì làm. Vừa ngồi được vài phút thì đột nhiên giật mình nghe tiếng la hét của thằng Nam, sau đó là tiếng kêu cứu nghe vô cùng thảm thiết. Thằng Thái hốt hoảng chạy tới thì hỡi ôi, thằng Nam đang điên cuồng cầm một con dao vừa đâm vừa chém tới tấp vào mặt của con Thư. Mặc dù khuôn mặt của con Thư lúc này đã nát bét, nhưng thằng Nam vẫn cứ điên dại đâm xuống. Thân hình của con Thư giật giật từng cơn, máu đã chảy ra ướt đẫm xuống vạt cỏ và quần áo. Mày làm cái gì đấy Nam? Thằng Thái lao đến hét lớn nhưng đã quá muộn. Đến khi thằng Nam dứt cơn thú tính điên loạn thì cũng là lúc mặt của con Thư bị đâm cho nát bê bết, thậm chí toàn thân đã nằm im rũ rượi. Nam ơi, mày giết người rồi Nam ơi. Thằng Thái kinh hãi quỳ mọp xuống, chân tay run lẩy bẩy, trợn mắt nhìn vào thi thể không còn toàn vẹn của cô gái xấu số. Lúc này thằng Nam như biến thành người khác. Có lẽ là vì một phần thuốc đã tan, cho nên nó đã nhận thức được những điều mình là đã làm. Thái ơi, thế này là thế nào? Chết người, tao giết người rồi, phải làm sao bây giờ Thái ơi? Sao mày lại giết nó? Mày điên rồi, mày gây họa rồi. Tao đang làm mà nó tỉnh, nó đá vào háng tao, tao đau quá, tao điên tiết, tao lấy con dao ở chỗ xe, tao chém nó. Ai ngờ, làm thế nào đấy Thái ơi? Tao không muốn, tao không muốn đi tù đâu, tao không muốn đi tù đâu Thái ơi. Thế bạn mình đã nói đến mức lắp bắp lăng nhăng, tinh thần không ổn định. Thái vội vàng bịt miệng nó lại. Mày im mẹ mày đi. Mày định hét lên để cho cả làng biết là mày giết người đấy à? Im, để tao nghĩ cách. Thái biết nếu như để cho người ta phát hiện ra, hai thằng nó chắc chắn sẽ không thoát khỏi án tử. Mặc dù đang sợ hãi, nhưng cả hai thằng đều không dám rời đi. Chúng nó ngồi ở đó để nghĩ cách. Sau một hồi nghĩ ngợi, chúng nó quyết định để yên cái xác ở đó. Nhưng một thằng sẽ mang hung khí là con dao của thằng Nam vứt xuống con sông đối diện, còn một thằng sẽ ở lại xóa manh mối. Sau khi phân công công việc, cả hai thằng nhanh chóng đi làm. Bởi vì thằng Nam lúc này đã quá sợ hãi, không dám ở lại mà nhận việc đi vứt con dao. Thái mặc dù trong lòng cũng kinh hãi lắm, nhưng lo thằng bạn ở lại làm ăn không ra hồn, cho nên cắn răng chịu đựng. Quan sát một lúc thấy không có gì bất ổn, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đưa mắt nhìn sang thân thể của Thư thì phát hiện cúc áo đã bị sổ mất mấy chiếc. Nếu như cứ để như vậy, người ta nghi ngờ, cho nên nó đánh liều đưa tay cài lại cái cúc áo. Cảm giác nhơ nhớp trên bàn tay toàn là máu, khiến cho thằng Thái lợm giọng, lạnh sống lưng. 30 năm chưa bao giờ nó lại gần với những xác chết đến như vậy. Hơn nữa lại do chính thằng bạn thân mình giết chết. Đến cái cúc áo cuối cùng thì bất ngờ đúng lúc lại có một cơn gió thổi lồng lộng qua cánh đồng, làm cho nó như muốn dùng mình, kinh hãi ngã vật ra đất. Cảm giác như là có ai đang đứng ở đằng sau lưng thổi vào gáy nó vậy. Nó hoang mang nhìn ngó xung quanh, chợt thấy có bóng người chạy đến. Thằng Thái nín thở, sợ ai đó sẽ phát hiện ra tội ác của mình. Cho đến khi người ấy đứng lại là thằng Nam, nó mới thở phào. Hay là bọn mình đem giấu cái xác này đi. Nếu để đây, rồi đến lúc công an nó điều tra được thì chết. Nam lên tiếng đề nghị. Vừa nãy khi thủ tiêu hung khí, nó đang nghĩ đến việc thủ tiêu luôn cả cái xác. Thay vì cứ để nó trơ ra như vậy, tốt nhất là đem đi tiêu hủy. Thấy thằng bạn mình nói có lý, Thái định phụ một tay thì đột nhiên từ đằng xa có ánh đèn pin khua loang loáng. Cả hai thằng vội vàng quỳ rạp xuống, miệng lầm bầm. Mẹ nó chứ, hình như là người đưa soi cuối đêm đó mày ơi. Chắc là như vậy, Thái điềm tĩnh đáp. Bây giờ mà lôi cái xác ra thì dễ bị phát hiện lắm. Vậy là bọn nó chọn cách chuồn ra ngoài, núp sau bụi cây, rồi tính. Hai thằng hồi hộp, đợi xem người kia có đến chỗ cái xác hay không. May sao người đó, soi qua soi lại một hồi không thấy gì, thì quay về con đường cũ. Cả hai thằng thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một kiếp, nhưng lại vẫn lo lắng vô cùng. Chúng nó quyết định đi về nhà trước, bỏ lại cái xác ở đó. Sau khi đã xóa đi những dấu vết của mình, nhớ lại sự việc thằng Nam kinh hãi, chân tay run lên bần bật, mặt tái mét như tàu lá chuối. Thật sự khi nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, khiến cho nó ghê tởm chính bản thân mình. Bây giờ tính làm sao thế? Chứ thế này thì tao thấy không ổn rồi. Quay sang hỏi Thái, khiến cho bạn giận mình. Cả hai chúng nó cố gắng tìm cách giải quyết, nhưng giờ phút này chẳng nghĩ ra được gì. Thằng Thái lên tiếng. Những chuyện như thế này, người thường như mình làm sao có thể giải quyết được? Chỉ có thể nhờ cậy mấy ông thầy bói. Dứt lời, hai thằng nhìn nhau cười cười. Vốn dĩ là những thằng thanh niên không sợ trời không sợ đất, mà bây giờ lại lâm vào tình cảnh như thế. Cả hai thằng chúng nó thấy không đâu giống mình lắm. Lần đầu tiên chúng nó nghĩ đến những kẻ mà trước đây chúng nó thường cười cợt. Vậy được rồi, ngày mai tao với mày đi tìm thầy bói xem sao. Vớ được cọc nào thì bâu lấy cọc đấy, chứ không có hồn ma mà cứ bám theo thế này thì chết, chết. Chắc là tao chết mất thôi. Cả hai cố gắng xóa đi những sự lo lắng ở trong lòng, chìm vào giấc ngủ. Mà không biết rằng ở phía trên trần nhà có cặp mắt đỏ lè đang nhìn xuống đầy oán hận. Sáng ngày hôm sau, bà Dung đang quét sân, thấy hình Nam và thằng Thái lững thững từ trong nhà bước ra. Bà ngạc nhiên. Thằng Nam đến từ bao giờ? Sao bác không biết? Cháu không. Cháu đến tối qua. Lúc ấy bác ngủ say rồi. Bà Dung nghe vậy gật gù, không hỏi nữa. Thấy hai thằng vẫn cứ bần thần ở đó. Bà thắc mắc. Hai đứa chúng mày sao còn đứng đấy? Thế có chuyện gì đây? Thằng Thái lên tiếng. Mẹ này. Mẹ có biết chỗ nào xem bói hay không? Mẹ chỉ cho con với. Bà Dung giật mình. Bà không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Thằng con trai quý tử từ trước tới nay vốn dĩ là không sợ trời, không sợ đất. Đặc biệt là nó chẳng bao giờ tin vào dăm ba cái chuyện thầy bà cúng bái. Thế mà bây giờ nó lại hỏi bà chỗ xem bói. Ôi thôi chết rồi con ơi. Mày bị ốm à? Sao tự dưng mày lại hỏi mẹ câu đấy? Thằng Thái chép miệng. Con hỏi thật mà. Mẹ đừng lằng nhằng nữa mẹ. Mẹ biết thì mẹ nói đi. Bà Dung mặc dù vẫn còn đang thắc mắc, nhưng thấy con gấp gáp thì không hỏi gì thêm. Bà thở dài. Thế mày thấy mẹ mày đi thầy cúng thầy bói bao giờ chữa mà mày hỏi? Đi sang hỏi bà Tám ở đầu làng ấy. Bà ấy hay đi cái đấy đấy. Dứt lời, hai thằng đã chạy vụt đi trước sự ngạc nhiên của bà. Chẳng hiểu sao chúng nó lại gấp gáp vội vàng đến như vậy. Đến cổng làng, thấy bà Tám vừa bán nước vừa rôm rả buôn chuyện, thằng Thái mới lân la. Cô Tám, cho cháu hỏi tí. Bà Tám thấy người vừa cất lời là thằng Thái thì gương mặt đang tươi cười xịu xuống. Tưởng là ai, hóa ra là mấy cái thằng du thổ du thực. Bà đáp. Có chuyện gì? Nói toẹt ra. Lại còn bảo thế nọ thế kia. Tao không có tiền cho chúng mày vay đâu. Không, không phải cái chuyện tiền nong. Thì thằng Thái gãi đầu bối rối. Bây giờ mà nói toẹt ra thì không biết bà ấy có nghi ngờ không. Bà này nổi tiếng là cú vọ ở làng này. Không cẩn thận sơ hở ra là chết. Thấy nó cứ ngập ngừng không nói, thằng Nam mới cất tiếng thay. Bà ơi, bà cho cháu hỏi là ở đây có thầy bà nào xem bói được không? Chỉ cho chúng cháu với. Bà Tám như thể được gãi đúng chỗ ngứa. Bà nhìn ngang nhìn dọc rồi e hèm. Thế tao có được cái gì không? Hai thằng ngán ngẩm biết ngay con mụ Tám này có cái tính tham tiền. Hỏi thăm có một câu mà cũng vòi vĩnh. Thằng Nam lôi luôn ra tờ 50.000 cứng cáu. Cho cháu hai cốc nước, trà đá. Bà Tám sáng mắt, nhanh chóng lấy nước, rồi đoạn vui vẻ bưng ra ngồi xuống. Thầy thì đây, thầy Đông, thầy Tây, thầy Tây Ban Nha, thầy Thổ Nhĩ Kỳ, thầy Tunisia, thầy gì cũng có. Chỗ nào mà tao chả đi rồi. Nếu mà gần đây thì sang ngay thầy Toán, ở xã bên đó. Lên trên con đường liên xã, chạy một vòng, đến sang bên Đồng Lý là tới rồi. Ông xem tinh lắm, đảm bảo là không đúng, không lấy tiền. Hai thằng nghe vậy thì vui sướng, vội vàng xin địa chỉ rồi nhanh chóng rời đi. Bà Tám còn gọi với. Thế muốn tìm thầy làm gì đấy? Cháu có việc, bà không cần quan tâm. Thấy hai thằng du côn khuất bóng, bà Tám ánh mắt vẫn không giấu nổi tò mò, lẩm bẩm vài câu rồi dọn dẹp hàng nước. Dù sao, cầm của chúng nó 50.000 cho hai cốc nước cũng đáng. Theo lời chỉ dẫn, hai thằng nhanh chóng tìm được đến nhà ông thầy. Tới nơi thì thấy đông người lắm, kẻ đứng người ngồi lê la ra đất, vô cùng mệt mỏi. Hai thằng ngạc nhiên, nếu như có nhiều người đến như thế thì chắc chắn thầy phải có tiếng. Chúng nó vội xếp hàng chờ đợi. Ánh nắng chói chang chiếu trên đỉnh đầu, làm cho hai thằng mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Nhưng bây giờ mà về, đối mặt với hồn ma của con Thư thì chỉ có mà chết. Nghĩ đoạn, chúng nó thuyết phục nhau chờ đợi. Đến quá trưa, cuối cùng đến lượt. Mướt mải mồ hôi đi vào trong điện thờ. Ông thầy Toán đang ngồi chồm hổm, cắn hạt dưa uống nước chè. Thấy hai thằng ngơ ngác. Thằng Nam ghé sát tay vào thằng Thái. Mày ơi, tao cứ tưởng là thầy phải nghiêm khắc lắm, nhìn uy nghiêm lắm mà sao? Sao trông ông thầy lại kiểu gì thế? Mày nói khẽ thôi. Ông mà nghe được, đến lúc không còn răng mà ăn cháo đâu. Thái vừa dứt lời thì y như rằng ông thầy dằn mạnh cốc nước xuống. Tiếng Tiếng động vang lên làm cho cả hai giật mình, thẳng thốt, vội vàng xin lỗi. Ông thầy nghe có vẻ bực tức, ông quắc mắt. Hai thằng chúng mày có vong quỷ bám theo, không xử lý nhanh thì chỉ có mà chết. Ông thầy vừa nói ra lời này, cả hai thằng kinh hãi, vội vàng quỳ mọp xuống đất. Thầy ơi, thầy có mắt thần linh thiêng, thầy giúp chúng cháu với, chúng cháu buôn kiếp đổi ơn thầy. Ông thầy Toán nhếch miệng cười đều, ông vuốt vuốt chòm râu. Muốn giúp thì không phải là không có cách, nhưng cái giá không nhỏ đâu. Cả hai nghe thì đơ cả người, cứ nghĩ là thầy bà thì giúp người làm phúc, ấy vậy mà cũng đòi tiền. Thế nhưng bây giờ tính mạng là quan trọng, cho nên chúng nó không nghĩ ngợi gì đến tiền bạc nữa. Có tiền mà không còn cái mạng để tiêu thì cũng như không có. Cả hai thằng nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu khẩn khoản. Thầy muốn bao nhiêu chúng cháu cũng xin đưa. Ông thầy gật gù hài lòng, ông cười nói. Thì tính ra cũng phải bằng giá con trâu đấy. Hai thằng nghe xong bàng hoàng, đặng ấy con trâu nó cũng là đắt lắm. Nhà thằng Thái tích cóp cả năm mới mua được con trâu mộc. Thế mà ông thầy đòi một con trâu, nó ghê thế. Thầy ơi, hay là thầy bớt cho một tí được không? Chứ mà cả con trâu thì... Ông thầy lắc đầu quầy quậy, ở trên mặt thoáng hiện lên một chút bực bội. Không bớt, dù chỉ là một đùi, so với tính mạng của chúng mày thì cái giá đấy nó còn rẻ quá đấy. Nào, thế có chơi hay là nghỉ? Quyết định nhanh lên, để tao còn tiếp người khác. Tao không có thời gian đâu. Thấy chúng nó vẫn còn đắn đo, ông thầy chốt hạ. Con nữ quỷ đang đợi chúng mày ở ngoài cổng kia kìa. Nếu như không có âm binh của tao ngăn cản, thì nó đã trồm vào đây nó thịt chúng mày từ lâu rồi. Có chốt được đơn không? Hai thằng nghe xong, tay chân bồn rồn. Cả hai bất giác quay ra cổng nhìn. Ngoài lố nhố toàn người với người thì đâu có thấy cái gì đâu. Nhưng cuối cùng chúng nó nhốt nước bọt. Dạ vâng. Vâng. Thế thì ngày mai chúng cháu sẽ mang tiền tới. Thằng Nam lắp bắp, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy, đâm lao đành phải theo lao. Thấy bạn trả lời như thế, thằng Thái tròn mắt. Chưa kịp nói gì, thằng Nam đã tiếp. Nhưng mà thầy phải nhớ đảm bảo cho cái tính mạng của chúng cháu đấy. Nhỡ ra đường nó vặn cổ thì chết luôn, làm gì còn quay lại được. Thầy phải có cái gì làm chứng chứ. Ông thầy Toán nghe xong thì nhếch mép cười cười, tưởng là bắt được hai con gà béo. Ấy thế mà hai thằng này nó cũng khôn phết. Ông thầy không nói không rằng, lấy từ trong cháp ra hai lá bùa vàng, vẽ những ký tự ngoằn ngoèo, đoạn bảo. Đây là bùa bình ngàn, sẽ giúp cho chúng mày tránh được những thứ dơ bẩn. Nhưng chỉ có tác dụng trong vòng có 5 ngày thôi. Nhớ rằng, trong từng ấy ngày, cho nên chúng mày đừng nghĩ đến chuyện mà bỏ đi chỗ khác. Cả hai nghe ông thầy nói, vừa mừng lại vừa lo. Trước mắt là vì đã bảo vệ được tính mạng của mình, còn sau đó thì phải tính đâu ra tiền đây. Hai thằng mau chóng rời khỏi điện thờ. Trước khi đi, ông thầy vẫn còn không quên dặn. Nhớ đó, trước khi bùa hết tác dụng thì không sao. Nhưng nếu nó hết tác dụng rồi thì con quỷ nó sẽ càng tăng thêm oán hận chúng mày đấy. Lúc ấy cụ đi mát mẹ. Hai thằng dùng mình, từ trước tới nay chúng nó chưa bao giờ kinh hãi đến như thế. Bước ra bên ngoài, cảm nhận không khí ở bên ngoài tự nhiên trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Chúng nó vội vàng siết chặt lá bùa trên tay. Cảm giác lạnh lẽo kia mới từ từ biến mất. Thằng Nam ráo rác nhìn quanh, lẩm bẩm. Mày đừng hòng làm ra hại được bọn tao. Bọn tao giết được mày một lần, thì có thể giết được mày vô số lần khác. Con đĩ. Thằng Thái nghe bạn nói mà cũng rùng mình. Chưa bao giờ nó sợ bạn của mình đến như thế. Thằng này nó thành quỷ rồi chứ nó không còn là người nữa. Đúng là thằng loại sát nhân máu lạnh. Đi thôi, mày có đứng đây làm gì? Đi thôi. Tiếng của thằng Nam gọi làm cho thằng Thái giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man, vội vàng leo lên xe rồi cả hai nhanh chóng rời đi chỗ khác. Bây giờ tính sao hả mày? Một con trâu đâu có rẻ đâu, rồi lấy đâu ra? Thái hỏi. Nam lúc này đăm chiêu, ban nãy mạnh miệng như thế cốt là để cho ông thầy tin, chứ nó cũng chưa nghĩ ra cách gì cả. Chép miệng đáp, mình không có, thì mình đi ăn trộm. Sợ gì? Thái giật mình, chẳng lẽ thằng này định đi trộm trâu nhà người ta? Nhưng mày điên đấy à? Người ta mà bắt được thì có mà dóc xác. Thằng Nam cười hề hề, phất tay. Nếu mày không muốn trộm trâu nhà khác thì lấy trâu nhà mày. Ô, mẹ thằng này mày điên thật à? Thái nhảy dựng cả lên. Mặc dù là loại ăn tàn phá hoại, nhưng cũng không muốn để cho bố mẹ mình phải chịu khổ. Nó lầu bầu lầm bầm. Thôi được rồi, trộm thì trộm, nhưng mà trộm xa một tí, cho người ta đỡ nghi ngờ nghe chưa. Đúng là giờ người đéo chịu được. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là hai thằng ác ôn này sẽ phải đối mặt với hồn ma như thế nào? Liệu rằng ông thầy Toán sẽ có bùa phép gì để khống chế nữ quỷ? Chúng ta sẽ theo dõi tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.